Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 365, chương 364 còn sót lại hai cái sứ ma. Kỳ thật, Rama vẫn luôn có ủy thác Agou giúp mình chú ý còn lại thải hồng hoa điệp tình báo. Tuy nói tại vào tay hoa điệp về sau, Rama trận hình liền đã cơ bản hoàn thành, nhưng Akerbani nhất tộc, khôi lỗi thuật, vẫn là để Rama có được thao túng đối tượng càng nhiều. Chiến lực liền hiện ra bao nhiêu lần bay lên tính chất đặc biệt. Tự nhiên sẽ muốn nhập tay còn lại thải hồng hoa điệp. Đáng tiếc, Rama chính mình cũng biết nói, này dù sao cũng hơi không thực tế. Toàn server đều chỉ có 7 con sứ ma. Tại như vậy nhiều cái trong tầng lầu, làm sao có thể một mực bị chính mình phát hiện đâu. Liền nói thải điệp tốt, đó cũng là Rama nương tựa theo beta thời kỳ kinh nghiệm mới biết được nó sẽ xuất hiện ở nơi nào. Mà hôn điệp thì là Moonlit Blackcat chủ động nhường cho Rama, này đã coi như là cực kỳ hảo vận. Này loại hảo vận nghĩ một mực duy trì, cái kia hơn phân nửa đều là chuyện không thể nào. Sự thật cũng là như thế. Tại sao vận động dòng dã 2 năm về sau, từng con thải hồng hoa điệp lần lượt bị các người chơi phát hiện ra? Chỉ là, từ cái thứ 3 thải hồng hoa điệp bắt đầu, Rama liền không có gặp lại qua mặt của đối phương. Chúng nó đều là bị còn lại người chơi phát hiện ra, đồng thời bị đánh giết. Mới đầu thời điểm phát hiện thải hồng hoa điệp, các người chơi cũng bởi vì Rama quan hệ mừng rỡ như điên, muốn đem hắn thu về làm sứ ma. Có thể thải hồng hoa điệp 3 cái thu phục điều kiện có thể xưng hà khắc vô cùng. Vẻn vẹn không có thể trang bị qua vũ khí điểm này liền để tất cả người chơi chỉ có thể nuốt hận. Dưới tình huống như vậy, thải hồng hoa điệp lại là cảm giác cực cao, lại là tốc độ cực nhanh. Một khi phát hiện người chơi, ngay lập tức sẽ chạy trốn. Dù cho các người chơi có thể đuổi được, vậy cũng sẽ bị tê liệt phấn. Kỹ năng cưỡng chế tê liệt 3 giây đồng hồ, căn bản không ngăn cản được thải hồng hoa điệp rời đi. Cuối cùng, dưới tình thế cấp bách, các người chơi tự nhiên chỉ có thể bị ép công kích. Ý đồ lưu lại thải hồng hoa điệp, có thể thải hồng hoa điệp HP trị thấp đến đáng thương. Nhất kích phía dưới, lập tức mất mạng, căn bản không cần phải suy nghĩ nhiều. Cứ như vậy, từng con thải hồng hoa điệp lần lượt bị đánh giết, khiến cho lượng máu cực thấp tình báo cũng là truyền ra đến. Đằng sau đảo là bao nhiêu ức chế một bộ phận người chơi nghĩ công kích thải hồng hoa điệp ý đồ. Có thể thải hồng hoa điệp bị đánh chết, lời nói có thể có được hàng loạt phong phú ban thưởng tình báo cũng truyền ra. Dưới tình huống như vậy, không có cách nào lưu lại thải hồng hoa điệp, lại không có cách nào đem thải hồng hoa điệp thu phục. Các người chơi cuối cùng đều chọn đánh giết, đạt được cái kia phong phú ban thưởng. Tới hiện tại, cuối cùng một con thải hồng hoa điệp rốt cục tại hôm qua bị phát hiện, cũng đồng dạng lọt vào đánh giết. Chắc hẳn ngày mai tin tức đầu đề hẳn là sẽ đăng ký chuyện này a. Cùng ma sư, sứ ma cùng loại hình quái vật bị đánh chết sự tình, đáng giá các người chơi vì đó nói chuyện say sưa. Cứ như vậy, ngoại trừ thải điệp cùng hoa điệp bên ngoài, cái thế giới này liền không tồn tại nữa cái thứ 3 thải hồng hoa điệp. Rama nhìn chăm chú lấy giữa khu rừng vui chơi sứ ma, như vậy lầm bầm đi qua. Rama cần nghĩ qua tiến hành treo giải thưởng, dùng cung cấp so đánh giết thải hồng hoa điệp ban thưởng phong phú hơn thù lao làm dụ hoặc. Nhưng các người chơi phát hiện thải hồng hoa điệp lúc lập tức nói với chính mình. Cứ như vậy, phát hiện thực sự không cách nào thu phục thải hồng hoa điệp thời điểm, các người chơi so với đánh giết thu hoạch ban thưởng, khẳng định sẽ muốn đem tình báo bán cho Hồng Dực. A, nhưng cuối cùng ý nghĩ này lại không giải quyết được gì. Lý do rất đơn giản, ta cũng không tìm được mặt thứ hai hai cái vương quốc cờ xí. Lúc trước vì vào tay hoa điệp, Rama mở ra lối riêng, sau cùng mới dùng đã từng đấu tranh qua hai cái vương quốc cờ xí làm hiến tế. Đem đốt cháy về sau, cải biến thải hồng hoa điệp, không có thể trang bị qua vũ khí, thu phục điều kiện. Mà bây giờ, hai mặt quốc kỳ đã bị đốt cháy, Rama có thể tìm không ra mặt khác thu phục phương pháp. Nếu như thế, treo giải thưởng cũng chỉ là trắng treo giải thưởng. Cùng như thế, còn không bằng theo mở đầu chấn bên trong tìm ra một cái cho tới bây giờ không có trang bị qua vũ khí người chơi, khiến cho hắn đi thu phục thải hồng hoa điệp, lại đem hắn bồi dưỡng đứng lên. Nhưng mà, hai năm về sau đều còn không dám đi ra mở đầu chấn. Còn không có cầm qua vũ khí, loại trình độ này ra hỏa nào có cái gì bồi dưỡng giá trị. Chớ nói chi là, Rama có thể đem thải hồng hoa điệp thao túng đến xuất thần nhập hóa. Người khác có thể làm không được. Coi như đem bồi dưỡng phương thức giao cho đối phương. Đối phương không có Rama dạng này năng lực, vậy cũng không phát huy ra bao lớn năng lực. Từng cái nan đề không có bị đánh hạ, đưa đến liền là từng con thải hồng hoa điệp bị lần lượt đánh giết. Rama thậm chí đều đưa thải hồng hoa điệp thu phục điều kiện cho công khai. Kết quả đều không có cái thứ hai người chơi có thể giống như hắn. Mở ra lối riêng, tìm ra thu phục phương pháp tới. Cho nên, giống như vậy còn lại thải hồng hoa điệp đều bị đánh giết. Biến thành phong phú ban thưởng kết quả, Rama đã sớm dự liệu được. Mặc dù khá là đáng tiếc, nhưng tìm không thấy mặt khác thu phục phương pháp cũng không có cách. Rama có chút tiếc nuối, giống như đóng cửa trước mặt tin tức xem cửa sổ. Ngược lại tỉnh lại lên tinh thần. Không có thu phục cái thứ ba thải hồng hoa điệp tuy thật đáng tiếc. Nhưng trải qua mấy ngày nay ta cũng không phải thu hoạch gì đều không có. Bây giờ, Rama đối, tâm nhãn, trưởng khống đã càng ngày càng thuần thục. Đem kỹ thuật này độ chính xác cùng cường độ cũng không ngừng tăng lên. Tiến tới có thể nhòm ngó đến nhiều thứ hơn. Nếu như là hiện ở đây, coi như không có sứ ma tương trợ, Rama đều có lòng tin có khả năng đơn độc đối chiến có được đặc biệt kỹ năng hit clip. Điểm này cũng đã tại Kirito trên thân thu hoạch được chứng minh. Trải qua mấy ngày nay, Rama cùng Kirito cũng không có ít đỏ sức. Kết quả tỷ số thắng vẫn luôn là Rama tương đối cao. 10 chàng trong chiến đấu, Rama ít nhất có thể cầm xuống 8 phen thắng lợi. Đó cũng là chuyện rất bình thường. Có, tâm nhãn, năng lực, Kirito công kích đều bị nhìn bên này xuyên, bên này công kích lại cơ hồ đều là hội tâm nhất kích. Tại sơ kích thắng bại hình thức dưới, này cũng đủ để đặt vững thắng cục. Bất quá, Kirito cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Sử dụng, Dual Blade, kiếm kỹ lúc tốc độ công kích nhanh đến mức giản làm cho người ta hoa cả mắt. Coi như Rama có thể xem thấu, thân thể theo không kịp phản ứng, đồng dạng sẽ bị đánh trúng, sau cùng mới đưa đến Kirito cũng cầm xuống mấy lần thắng lợi. Nhưng tỷ số thắng tương đối cao như trước vẫn là Rama. Điểm ấy không thể nghi ngờ, cũng không biết hit clip thực lực bây giờ lại như thế nào. Rama hồi tưởng lại thủ tầng boss, công lược chiến lúc tình huống. Tại thủ tầng boss công lược chiến lúc, hit clip làm, Night of the Blood, đoàn trưởng, tự nhiên không có khả năng không có mặt. Chỉ là, tại công lược tranh tài, hit clip vẫn luôn là quán triệt phòng thủ, giữ vững chiến tuyến phía trước nhất. Bày ra chính là mạnh mẽ năng lực phòng ngự, năng lực chiến đấu cũng là rất ít hiện ra, nhưng cho dù là như thế. Hit clip cũng đã trở thành một cái truyền kỳ, bởi vì cho đến nay hit clip khung HP còn chưa từng có xuống đến qua màu vàng khu vực, cùng bảo trì không tổn hao gì ghi chép Rama một dạng. Tại trên phương diện khác thành tựu bất bại truyền kỳ, ta lại có biện pháp nào không kết thúc hắn bất bại truyền kỳ đâu. Rama nghĩ như vậy, cũng phát hiện mình ngoài ý muốn đối với chuyện này có chút hứng thú. Lúc nào ta cũng biến thành nhiệt huyết như vậy và hiếu chiến rồi. Rama không khỏi cười khổ, cũng gọi hồi trở lại Thải Điệp cùng Hoa Điệp, không định lãng phí thời gian đi trở về, trực tiếp từ trong túi tiền lấy ra một khối chuyển di thủy tinh. Thứ này gần nhất thế nhưng là có chút quý, may mắn ta tồn kho còn có không ít. Rama nắm chơi một chút, lập tức giơ cao chuyển di thủy tinh. Chuyển di, Floria, ánh sáng màu xanh lam liền bao trùm ở Rama. Thủy tinh cũng là ứng thanh vỡ nát, nhường Rama thân ảnh biến mất tại hào quang bên trong. Truyền tống về xa xôi tầng dưới thành thị, làm Rama mở mắt lần nữa lúc xuất hiện ở trước mắt đã là một tòa mỹ lệ thành trấn. Bốn phương tám hướng đều có đủ loại hoa tươi, trong không khí tung bay nhàn nhạt hương hoa, vườn hoa bốn phía san sát. Cái này là tầng thứ 47 đường lớn khu Floria. Mà một về tới đây, vừa vặn có một tên người chơi chuẩn bị đi vào Teleport Gate. Cùng Rama chạm thẳng vào nhau. Ồ, a, tại Rama kinh ngạc thanh âm cùng đối phương nho nhỏ thét lên phía dưới. Hai bên cũng đều bị giật nảy mình, vội vàng kéo dài khoảng cách. Hết lần này tới lần khác, hai người còn biết nhau. Rama, thanh âm dễ nghe từ đối phương trong miệng xuất hiện. Asuna, Rama cũng ngơ ngác, kém chút cùng Rama đụng vào nhau người đúng là Asuna. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.